Mặc dù nổi tiếng nhưng từ trước đến giờ cô ấy sống rất kín tiếng, ít lộ mặt, họ căn bản chỉ nghe qua chứ chưa tìm hiểu sâu, cũng chưa từng nghĩ người này sẽ về làm việc cho Lệ Thị. Tiếng xì xầm rất nhỏ dần không còn nữa, vài người thử lên mạng tra thêm thông tin về Jin Sen, quả thật nhìn thấy những thiết kế đã từng lên báo của cô. Tuy rằng còn chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng cô mới có 23 tuổi. Sau này xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn, Thẩm Nguyệt nói xong dẫm lên giày cao gót rời khỏi phòng làm việc. Phần lớn người ở đó đã bị chinh phục, bởi lẽ người ta trẻ nhưng người ta giỏi, còn có thể phản đối sao? Cho dù nói lời khó nghe thì vị trí phó phòng cũng không đến lượt họ. Thẩm Nguyệt vừa ra khỏi cửa liền trông thấy Lệ Tư Dạ đang đứng đó, khẽ gật đầu chào. Lệ Tổng, em đến đây có chuyện gì sao? Nếu cần thì để trợ lý Thẩm qua nói chuyện với tôi là được. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Tư Dạ có tay trong ở phòng thiết kế, vừa rồi trợ lý Thẩm báo với anh là cô bị mọi người bàn tán dị nghị, nghĩ cô bị ức hiếp, anh định đến nói vài câu. Nào ngờ cô đã xử lý tốt mọi thứ. Thấy sắc mặt anh mất tự nhiên, Thẩm Nguyệt cười trêu. Không phải đang lo lắng cho nhân viên mới là tôi chứ? Lệ Tư Dạ bị vẻ mặt đầy ẩn ý của cô chọc cười, khóe môi cong lên rất nhỏ. Trợ lý Thẩm ở bên cạnh thấy bản thân thật dư thừa, lẽ ra không nên tới cùng Lệ Tổng. Ây da, tình yêu của Lệ Tổng sau 30 mùa lá rụng cũng đã tới rồi sao? Cách chương.